71.214 cho 100 TLT nha, giữ lời hứa không ngủ chưa dịch. Từ ngày qua đến giờ mới ngủ đờ si có 4 tiếng. Ngày nào cũng thế này chắc đai quá. Đề cử chuyện nào mọi người ơi. Đại gia thì không nói a, nếu được thì mỗi ngày chỉ cần các đạo hữu mỗi vị ủng hộ 100 TLT là được rồi a. D. À, mang chương thứ 5 trong ngày rồi nha, cách chương.